Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, nhân quả nan giải. Cái này, đây là cái gì nhân quả? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, quý gia tổ tiên nếu là sớm gặp nạn, không có quý gia hậu nhân, cái kia quý huynh lại là từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Quý Khâu lắc đầu. Nhân quả chi đạo, rất khó tìm hiểu, trước đây quý mỗ vẫn cho rằng thời gian là liên tục, không thể nghịch chuyển, cho nên thời gian chính là nhân quả. Phát sinh ở trước sự tình là nhân, phát sinh ở sau sự tình là quả, nhưng là, tự mình trải qua một lần ngàn năm xuyên thẳng qua về sau. Quý mỗ lại phát hiện, thời gian cũng là có thể nhảy lên, có thể nghịch chuyển. Có thể không liên tục, như vậy nhân quả cũng có thể đảo ngược trước sau. Cho nên, Quý Khâu chủ đề một truyền, hết thảy đều là nhân quả. Có lẽ Khương sư đệ hai người lần nữa xuyên thẳng qua ngàn năm trước kia, cũng là nào đó nhân quả. Khương Vũ thì thào nói ra, chúng ta có lẽ hay là mau chóng phản hồi ngàn năm về sau a. Tại lúc này điểm ngốc quá lâu. Tổng sợ trong lúc bất chi bất giác cải biến cái gì. Có lẽ trong lúc vô tình một cái cử động, sẽ ở ngàn năm về sau, tạo thành vô pháp vãn hồi thay đổi. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Khương Vũ thuyết đạo lý. Đúng vậy, hiệu ứng hồ điệp. Tựa như Quý Khâu đồng dạng, lúc trước chỉ là vì tìm được tín nhiệm cùng quyền lực mà vào nói vài câu. Vậy mà làm cho quý gia từ nay về sau không còn tồn tại. Khương Sầm tò mò hỏi, quý sư huynh, nhiều năm như vậy, những kia quý gia hậu nhân, thật sự không tồn tại rồi. Như vậy cùng quý gia hậu nhân có cùng xuất hiện những người khác, lại có gì thay đổi? Quý Khâu thở dài, một số năm trước, quý mỗ thật đúng là hao phí không ít tâm tư huyết đến tìm kiếm gia phụ gia tổ năm đó cố nhân. Đúng vậy, những người này căn bản không có nghe nói qua gia phụ gia tổ. Thậm chí ngay mặt khác quý gia tu sĩ ghi chép gia phổ ở bên trong, đều không có quý mỗ cái này một chi hậu nhân manh mối. Phảng phất quý mỗ cái này một chi hậu nhân, căn bản chưa từng tồn tại qua. Bất luận cái gì tới tương quan tin tức manh mối, toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động. Hắn hoa khôi lớp nữ thần lâm lộ, cũng là tình hình như vậy. Thông qua lục đạo luân hồi đại trận trở về địa cầu thế giới hậu, hữu quan với lâm lộ tin tức cùng manh mối biến mất không còn một mảnh. Phảng phất từ không xuất hiện qua người này, ngay lâm lộ cha mẹ đều nếu không chính mình từng có cái này đứa con gái. Quý gia không có hậu nhân, là vì Quý Khâu vượt qua thời không, làm ra thay đổi, mà lâm lộ biến mất, cũng là bởi vì lâm lộ làm ra thay đổi, nàng tại vượt qua thời không lúc biến thành bản thể Thủy Linh Ngọc. Cho nên hắn cũng theo địa cầu trên thế giới biến mất. Bởi vì nhân quả quả, bứt dây động rừng, một điểm rất nhỏ thay đổi, khả năng khiến cho không tưởng được hậu quả. Quý Khâu tiếp tục nói, không chỉ là quý gia hậu nhân biến mất không thấy gì nữa. Thực không dám đấu giếm, những năm gần đây này quý mỗ cưới vợ nạp thiếp một số, lại thủy chung không có thể lưu lại huyết mạch. Xem ra, ta quý gia căn bản không nên tồn tại, quý người nào đó cũng thật là không có dễ không có bằng chứng. Cho nên không thể lưu lại hậu nhân. Như thế xác minh này vị thầy bói thoại ngữ. Thầy bói, Khương Sầm sững sờ, hiếu kỳ truy vấn lấy. Cái kia là người phương nào? Hắn tính toán xảy ra điều gì? Quý Khâu cười nói, đó là quý mỗ vừa mới tiến giai kim đan lúc, gặp được một vị kỳ nhân. Người này kiến thức ăn nói, rõ ràng cho thấy tu tiên giả. Lại nhìn không ra tu vi, hơn nữa hắn một thân lôi thôi đạo bào, xen lẫn trong phàm nhân trong thế giới là một cái thất vọng thầy bói. Người này hảo tửu, quý mỗ cho hắn hai đàn thượng đẳng linh rượu, hắn liền thay quý mỗ được rồi một quẻ. Kết quả, Quẻ tượng nói, Quý Mỗ là lục bình thân, không có dễ vô định, không cha không con, không nên xuất hiện ở chỗ này. Khương Sầm lấy làm kỳ, Quý Khâu theo lời thầy bói, cùng hắn tại Quỷ Đều Phong Đô gặp được Lôi Thôi lão đầu có phải là hay không cùng một người? Nếu như là như vậy, cái này lão tiên sinh chỉ sợ đã muốn sống tốt mấy trăm năm. Tu vi khẳng định không thấp, giống nhau xem bói, nhiều lắm là có thể tính ra đối phương, không con. Lão nhân này lại còn nói Quý Khâu không chỉ có không con, hơn nữa, không cha, thật có chút năng lực. Thiên hạ to lớn, không con nhiều người, nhưng không cha người, chỉ sợ chỉ có Quý Khâu một người. Quý Khâu lời nói này, lại để cho Khương Sầm Khương Vũ hai người, càng thêm bức thiết muốn phản hồi ngàn năm về sau thời gian điểm. Tiếp tục lưu lại tại đây, vĩnh viễn không biết sẽ cải biến cái gì, hội tạo thành bao nhiêu nhân quả. Chúng ta ở chỗ này, tốt nhất không cần phải tiếp xúc quá nhiều tu sĩ, lưu lại quá nhiều dấu vết. Nếu không, có trời mới biết sẽ cải biến cái gì. Khương Sầm nói ra, Quý Khâu nhẹ gật đầu. Quý Mỗ chính có ý đó. Mặc dù mượn nhờ thông thiên đại trận phi thăng, Quý Mỗ cũng ý định lặng yên tiến hành. Chính là vì loại suy nghĩ này, ba người một đường đi về phía trước. Ngoại trừ hỏi thăm vài câu thời gian địa điểm, chính ma hai đạo đại khái thế cục bên ngoài, cơ hồ cũng không cùng với khác tu tiên giả tiếp xúc. Mấy ngày hậu, bọn hắn đi tới một mảnh vắng vẻ trong sơn cốc. Căn cứ chi nhớ, này tòa thần bí thượng cổ phong ấn không gian, ở chỗ này, vừa vặn không có tu sĩ khác. Quý Mộ cái này giúp người mở ra không gian phong ấn a. Quý Khâu nói ra, cứ việc Quý Khâu đã biết chỗ ngồi này phong ấn không gian nhược điểm, nhưng lại có nguyên đan kỳ tu vi, nhưng là muốn mở ra chỗ ngồi này thượng cổ phong ấn không gian, có lẽ hay là rất khó. Quý Khâu cần dùng trận pháp chi lực phụ trợ, dùng trận, phá giải không gian phong ấn. Quý Khâu tu vi mặc dù cao, đối với trận pháp chi đạo biết có hạn, nhưng Khương Sầm có hồn lão âm thầm chỉ điểm, ngược lại đối với những kia trận pháp thuật ngữ há miệng sẽ tới. Nói đạo lý rõ ràng, Quý Khâu nghe cả kinh sững sờ. Về sau, cơ hồ là Khương Sầm khẩu thuật, Quý Khâu hành động, bày ra vài tòa cao minh trận pháp, phụ trợ Quý Khâu phá giải phong ấn. Quá trình này tương đối dài dằng dặc, trọn vẹn dùng hơn nửa tháng. Tại cuối cùng một ngày, cứ việc Quý Khâu Khương Sầm bọn người cố ý ẩn nấp làm việc, cứ việc tại đây chỗ vắng vẻ, vẫn có một gã đang mặc Côn Ngô Tông đệ tử phục sức tu sĩ đi ngang qua phụ cận. Tựa hồ là chú ý tới Khương Sầm bọn người bày trận động tĩnh. Quý Khâu nguyên vốn định đem lần này tu sĩ đánh chết dùng diệt khẩu, nhưng bị Khương Sầm ngăn cản. Khương Sầm nói, bọn hắn hiện tại nhiều giết một người, cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu hậu quả. Vạn nhất cái này không ngờ cấp thấp tu sĩ có gì đặc biệt hơn người hậu nhân, hoặc là tham dự cái đại sự gì, đưa hắn giết, lịch sử tựu sẽ cải biến. Hơn nữa, tại đây như thế vắng vẻ, Côn Ngô Tông đến tột cùng là như thế nào phát hiện tại đây, cũng rất khó nói. Nói không chừng chính là vừa rồi tên kia đi ngang qua đệ tử, phát hiện nơi này có tu sĩ bày trận, hiếu kỳ ngoài bẩm báo tu sĩ khác, mới có về sau Côn Ngô Tông phát hiện cái này thượng cổ phong ấn không gian sự tình. Cái kia Côn Ngô Tông đệ tử xa xa bay đi hậu, Quý Khâu bắt đầu thi triển công pháp, phá giải phong ấn, cường đại nguyên đan kỳ pháp thuật, liên tiếp dùng ra. Mỗi một chủng đều là nguyên khí bàng bạc, phô thiên cái địa, bố trí xuống vài tòa trận pháp, cùng Quý Khâu thần thông giúp nhau hô ứng. Một cổ ma khí, từng đạo hào quang, phóng lên trời, chui vào mây xanh. Đột nhiên trong lúc đó, mây xanh một chỗ xuất hiện một cái nguyên khí nước xoáy. cái này nước xoáy hấp thu lấy hào quang cùng ma khí, dần dần ngưng tụ ra một cái sâu hắc động không thấy đáy. Quý Khâu nói ra, phong ấn giải khai bộ phận, có cao minh trận pháp phụ trợ. Cái này thông đạo so với lúc trước Côn Ngô Tông trưởng lão tạm thời mở ra thông đạo, còn muốn lược cường một ít, bất quá, Quý Mỗ tu vi rất cao, y nguyên vô pháp tiến vào trong đó. Khương sư đệ, ngươi thử xem phải chăng có thể đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.